từng viết sách thiên địch của Cự Long. Vu Nhai không chắc có bị Cự Long phát hiện không, nhưng hắn đã chứng kiến mảnh đất bí ẩn giám sát nghiêm ngặt, không còn đường lựa chọn. Vu Nhai chỉ đành dùng luân chuyển thần ấn phong tự quyết cố gắng phong các loại hơi thở trong cơ thể lại, lộ ra hơi thở mô phỏng Mộc Nguy là được. Rất nhanh Vu Nhai tìm đến chỗ Mộc Nguy công tác, Cự Long Điện ở Thần Mộc Thành. Quả nhiên Mộc Nguy làm vệ binh trong Cự Long Điện, thân phận không thấp. Tuy Mộc Nguy là tạp chủng trong mắt cổ duệ chi dân nhưng thiên phú, thực lực của gã không tệ. Vu Nhai không lộ mặt ngay, hắn tiềm hành điều tra các mối quan hệ với người của Mộc Nguy. Bối cảnh trước kia thế nào, vân vân và vân vân. Hai ngày qua đi, khi nhiều người lấy làm lạ tại sao Mộc Nguy mất tích thì Vu Nhai quyết định xuất hiện. Hắn đã tự tin bảo đảm sẽ không lòi đuôi. May mà bình thường Mộc Nguy đơn độc, kiêu ngạo. Qua điều tra trước kia Mộc Nguy là tử tôn một đại gia tộc Liêm Châu hành tỉnh, thân phận hơi giống Vu Nhai cặn bã, tức là chưa cưới đã có bầu. Có lẽ vì Mộc Nguy có huyết mạch cổ duệ chi dân nên từ nhỏ thiên phú ngút trời, bộc lộ tài năng, trở thành thiên tài trong Liêm Châu hành tỉnh. Khi Mộc Nguy tràn trề hy vọng thì cổ duệ chi dân đột nhiên xuất hiện, huyết mạch bị lộ ra. Tử tôn có huyết mạch cổ duệ chi dân, đại gia tộc đó buộc phải đầu vào cổ duệ chi dân ngay, đưa Mộc Nguy đi mảnh đất bí ẩn. Rất nhanh Mộc Nguy nhận lại phụ thân ruột, có phụ thân lẽ ra tương lai gã tươi sáng. Nhưng phụ thân của Mộc Nguy đã chết trong chiến tranh ở côn vực hành tỉnh, kết quả gã bi kịch không có núi rửa trong Thần Mộc Thành. Cộng với thân phận tạp chủng, Mộc Nguy không được gia tộc của phụ thân thích. Kết quả tính cách Mộc Nguy trở nên đơn độc, may mà gã cứng cỏi, thực lực tiến bộ siêu nhanh, trở nên nổi bật trong đám tạp chủng Thần Mộc Thành. Mộc Nguy còn đánh bại Mộc Hạo, lấy thân phận số một tạp chủng tham gia vào Cự Long Trúc Vệ, đương nhiều phần thưởng. Vừa rồi đã nói tuy là thân phận tạp chủng nhưng chính phủ vẫn sẽ cho đãi ngộ, dù gì có giá trị lợi dụng. Nhiều tạp chủng không thể đánh đồng với Độc Cô Cửu Mạc, gã là nội ứng cường đại trong Độc Cô gia. Cá tính Mộc Nguy cô độc, dối rắm, cứng cỏi lại bị kỳ thị, vệ vi vi xinh đẹp xuất hiện trước mặt làm gã nhanh chóng tằng tiểu với nàng. Nam nhân bị tổn thương dễ dụ nhất, kết quả Mộc Nguy bị vệ vi vi giết. Vu Nhai điều tra thân phận Mộc Nguy xong, lắc đầu cao giọng quát, thân phận này cũng thật đáng thương. Vu Nhai hiểu biết chút ít tình huống hiện tại của cổ duệ chi dân. Người bị kỳ thị đa số là bị buộc trở thành cổ duệ chi dân, cũng có nhiều người cam tâm tình nguyện. Hình như có thể cải tạo thành thuần huyết mạch cổ duệ chi dân, chỉ cần bọn họ lập công lớn lao. Đây là mục tiêu của nhiều tạp chủng. Vu Nhai mặc kệ mấy chuyện này, bây giờ hắn chỉ muốn mượn thân phận Mộc Nguy kiếm chút tình báo, để xem có thể mượn cơ hội tìm tiểu Mỹ không. Bước tiếp theo cũng là quan trọng nhất, rời khỏi chốn quỷ quái này. Bên ngoài Cự Long Điện Thần Mộc Thành, Mộc Tông Nghi lớn tiếng quát Cự Long Trúc Vệ, Mộc Nguy bị gì? Tại sao đến bây giờ hắn còn chưa xuất hiện? Mộc Tông Nghi là Cự Long Trúc tướng quản lý Cự Long Trúc Vệ. Hôm nay cấp trên có việc cực kỳ quan trọng sắp tuyên bố, đám thế hệ trẻ cao tầng của Thần Mộc Thành như Thanh Mộc Hoàng tử đã ra lệnh cần tạp chủng thực lực mạnh chút. Tạp chủng Thần Mộc Thành có sức cạnh tranh cao chỉ có Mộc Nguy, Mộc Hạo, đặc biệt là Mộc Nguy, gã được hạng nhất trong tạp chủng đại tái mùa trước. Chết tiệt là lúc này không thấy bóng người đâu, chuyện quái quỷ gì đây? Nghe nói thế hệ trẻ của các thần tộc sắp tổ chức tạp chủng đại tái mỗi năm một lần, cực kỳ quan trọng với năm thế hệ trẻ các thần tộc. Bởi vì thế hệ trẻ không tiện trực tiếp ra tay nên dùng tạp chủng để so kè. Hay vì Mộc Nguy quá lợi hại đã bị mấy thần tộc khác lén xử lý. Không đúng, mặc dù Mộc Nguy được hạng nhất tạp chủng trong Thần Mộc Thành nhưng gã chưa lợi hại đến mức đó, không mấy nổi tiếng, ngược lại không hiểu biết nhiều về tạp chủng vài thần tộc khác. Buồn cười, nếu không phải cường giả trẻ Thần Mộc Thành yêu cầu thì ai thèm chú ý đám tạp chủng này, trừ phi đám tạp chủng bị phái làm nội ứng, còn tạp chủng ở lại mảnh đất bí ẩn thì không ai thèm quan tâm. Số 1 tạp chủng, có là gì? Đám con lai thần người nhìn nhau, lặng im. Mộc Nguy không được thích trong Cự Long Trúc Vệ, đa số lính Cự Long Trúc Vệ là thuần thanh Mộc thần tộc, chỉ có vài người là máu lai. Mộc Hạo, ngươi có thấy Mộc Nguy không? Mộc Hạo nhún vai đáp, không, từ 2 ngày trước đã mất tích. Mộc Hạo cười nhà, Mộc Nguy sớm chết trong núi hoang đồi vắng, làm sao tìm ra? Mộc Hạo nghe Mộc Tinh Tinh nói tiếp theo sẽ có chuyện lớn. Mộc Hạo thầm nghĩ, ha, trong thần Mộc Thành có một mình ta là đủ. Mộc Nguy chết rất đúng lúc, Vệ Vi Vi làm giỏi. Một con lai người và thần đề nghị, đại nhân, có một nữ nhân tên Vệ Vi Vi, thuộc dòng chính vệ gia học tập trong thần Mộc Thành dường như có quan hệ khá tốt với Mộc Nguy. Hay kêu lên hỏi thử. Mắt Mộc Tông Nghi lóe tia sáng, phái người tìm Vệ Vi Vi ngay. Vì Vệ Vi Vi là dòng chính vệ gia thuẫn lĩnh hành tỉnh nên có chút địa vị trong thần Mộc Thành. Tuy Vệ Vi Vi cũng bị kỳ thị nhưng ít ra vệ gia là đại gia tộc thứ nhất đầu vào Cổ Duệ Chi Dân, nhận được tôn trọng. Cổ Duệ Chi Dân đã học khôn từ thời đại tinh linh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1368, ta lĩnh ngộ Mộc Chi Thánh Đạo. Hạ, các gia tộc như vệ gia thuẫn lĩnh hành tỉnh, thậm chí là vương quốc đầu vào Cổ Duệ Chi Dân sẽ được cho thế hệ trẻ một vị trí học tập, sinh sống. Rất nhanh Vệ Vi Vi được đưa vào, biểu diễn tài năng chuyên nghiệp. Đại nhân, ta cũng rất sốt ruột. Từ ngày hôm qua ta đã báo lên nhưng không tìm được tung tích của Mộc Nguy. Không biết bây giờ hắn ra sao. Rất nhiều người trông thấy Vệ Vi Vi và Mộc Nguy tiếp xúc. Nàng miễn cưỡng xem như bằng hữu tốt của gã nên phải tỏ ra rất nôn nóng. Vệ Vi Vi bị hỏi rất nhiều nhưng kiên quyết lắc đầu nói không biết tin về Mộc Nguy. Mộc Tông Nghi đau đầu như bố bổ, thật là chết tiệt. Đến lúc đó gã làm sao ăn nói với Thanh Mộc Hoàng tử đây? Mộc Tông Nghi liếc hướng Mộc Hạo, chỉ có thể đặt hy vọng vào gã, hy vọng gã sẽ lấy được thứ đám người Thanh Mộc Hoàng tử. Nếu bị truy cứu thì Mộc Tông Nghi sẽ gặp rắc rối. Mộc Tông Nghi nóng ruột nóng nga không chú ý thấy Vệ Vi Vi, Mộc Hạo liếc nhau. Lúc này giọng Thanh Mộc Hoàng tử vang lên trước cửa Trúc Vệ Thiên Điện của Cự Long Điện. Tông Nghi đại nhân, xin lỗi vì đến chậm, khiến đại nhân lo lắng. Tất cả năm ba quay đầu nhìn, thấy Mộc Nguy chậm rãi đi tới. Những người khác không có cảm giác gì nhưng Mộc Hạo, Vệ Vi Vi trợn to trong mắt. Mộc Hạo khó hiểu chừng Vệ Vi Vi. Vệ Vi Vi không dành quan tâm Mộc Hạo, nàng ngơ ngác nhìn Mộc Nguy. Thật khó tin, rõ ràng nàng đã băm xác Mộc Nguy tan xương nát thịt. Tại sao gã còn sống? Quá kỳ bí. Dù là đám người Hắc Nguyệt thần tộc tu luyện sức mạnh Hắc Chú cũng không khủng bố như thế. Có lẽ chỉ dục hỏa trọng sinh thuật mới làm được. Nhưng mộc sinh hỏa, sau khi sinh hỏa sẽ thành tro. Nếu Thanh Mộc thần tộc tu luyện thần lực của Dung Diễm thần tộc thì sẽ bị đốt ra cho ngay. Thanh Mộc thần tộc là thần tộc có sức sống mạnh mẽ, có một số thần thuật siêu đáng sợ nhưng loại tạp chủng như Mộc Nguy tuyệt đối không học được. Thêm nữa đã tan xương nát thịt thì dù có học thần thuật cũng không sống lại nổi. Vệ Vi Vi phản ứng rất nhanh, nàng còn là bằng hữu tốt trên danh ngãi của Mộc Nguy, kiểu bạn gái không công khai. Vệ Vi Vi vội chạy tới gần, thân thiết hỏi, Mộc Nguy, ngươi trở về rồi, 2 ngày nay xảy ra chuyện gì? Vệ Vi Vi vỗ bộ ngực nhỏ của mình, Vu Nhai hiểu Mộc Nguy cười cười, hắn không muốn nói câu dài, khẽ bảo, nhờ phúc của nàng, ta rất tốt. Vu Nhai lướt qua Vệ Vi Vi đi tới trước mặt Mộc Tông Nghi, nói, Tông Nghi đại nhân, 2 ngày trước ta đến giã ngoại khổ tu đột nhiên có chút cảm ngộ, tu luyện 2 ngày 2 đêm. Ta chẳng những không làm tốt nhiệm vụ còn suýt lỡ việc lớn của đại nhân, xin đại nhân hãy trách phạt. Mộc Tông Nghi vốn định mắng Mộc Nguy thối đầu, nhưng nghe nói có đột phá thì gã hít mắt lại. Mộc Tông Nghi hỏi, ngươi nói gì? Ngươi lại có đột phá? Vu Nhai gật mạnh đầu nói, đúng vậy, tuy ta vẫn là đỉnh thiên giai nhưng ta từ cơ sở Liêm Đao Thánh Đạo lại lĩnh ngộ Mộc Chi Thánh Đạo. Vu Nhai đã chuẩn bị sẵn lời giải thích cho việc mất tích. Sau 2 ngày điều tra hắn nhận ra thần Mộc Thành đang uốn những điều gì, có vẻ rất quan trọng. Mộc Tông Nghi là thuần thanh Mộc thần tộc bỗng nhiên quan tâm một tạp chủng, bộ dáng cực kỳ sốt ruột. Vu Nhai đoán ra ngay có việc lớn gì cần Mộc Nguy làm. Vu Nhai nói xong phát ra lực lượng, hơi thở mộc đậm đặc khuếch tán, đó là Mộc Chi Thánh Đạo. Trong khi điều tra, Vu Nhai biết Mộc Nguy có thực lực đỉnh thiên giai, vì thân phận huyền binh giả nên từ Liêm Đao Chi Đạo gã cảm ngộ ra Thánh Đạo trước. cũng vì Liêm Đao Thánh Đạo Mộc Nguy chém Mộc Hạo rớt ngựa. Mộc Nguy có một nửa huyết mạch Thanh Mộc thần tộc, bây giờ gã cảm ngộ được Mộc Chi Thánh Đạo cũng không có gì lạ. Mộc Chi Thánh Đạo, hắn cảm ngộ được. Tạp chủng này cảm ngộ ra Mộc Chi Thánh Đạo lúc là thiên giai, ta còn chưa làm được như vậy. Tạp chủng có thiên phú giỏi thật. Người thuần Thanh Mộc thần tộc bàn tán xôn xao. Mới đầu Vu Nhai thầm thắc mắc người Thanh Mộc thần tộc xì sầm, không hiểu thường thức, nhưng rất nhanh hắn phản ứng lại. Cổ Duệ chi dân không cần cảm ngộ thánh đạo có thể trực tiếp vào thánh giai, bởi vì thần lực bản mệnh của bọn họ trực tiếp chu ẩn hóa thành lực lượng thánh giai. Cho nên nhiều cổ Duệ chi dân thiên phú bình thường phải đến thánh giai mới cảm ngộ các loại thánh đạo. Như lúc trước Hắc Đạt Tư lên thánh giai cảm ngộ sát ý thành thánh trong Mê Vụ Sơn Mạch. Con ngươi Mộc Hạo co rút, hung dữ liếc xéo Vệ Vi Vi, ẩn ý rõ ràng. Vệ Vi Vi lắc đầu với Mộc Hạo. Mộc Hạo lại ném cho Vệ Vi Vi một ánh mắt, ngươi chờ chết đi. Mộc Tông Nghi quên ngay lỗi biến mất hai ngày của Mộc Nguy, nói, tốt tốt tốt, rất tờ tốt. Không ngờ ngươi cảm ngộ Mộc Chi Thánh Đạo vào lúc này. Nhưng ngươi phải nhanh tăng thực lực lên thánh giai mới được. Có thiếu đan dược không? Để ta cung cấp cho. Tốt nhất là chuyển hóa huyền khí của ngươi thành thần lực. Mộc Tông Nghi rất vui vẻ. Mộc Nguy tăng thực lực vào lúc này hỏi gã làm sao trách tội Mộc Nguy được. Mộc Nguy vốn là huyền binh giả nên tất nhiên tu luyện huyền khí. Bây giờ phải chuyển sang tu thần lực. Chuyển biến huyền khí thành thần lực. Cổ Duệ chi dân có cho con lai người và thần công pháp, nhưng không thể xong trong một lần, đa số con lai có hai lực lượng. Trừ phi là những con lai người và thần lập công lớn cổ Duệ chi dân mới tiêu hao nhiều lực lượng, hoặc đan dược cải tạo bọn họ thành thuần chủng. Nếu không thì tu luyện từng chút một, cải tạo từ từ. Vu Nhai hỏi, đại nhân, phải chăng có chuyện gì quan trọng? Lúc trước Vu Nhai đã nhìn ra nhưng không biết cụ thể. Tuyệt đối đừng là việc lớn gì, tốt nhất là công tác đi thần huyền đại lục thì hắn có thể chuồn về ngay. Đương nhiên có chuyện rất quan trọng, nhưng cụ thể, Mộc Tông Nghi chưa nói hết câu đã bị giọng nam ngắt ngang, hắn không rõ cụ thể, để ta nói đi. Nam nhân bước vào cửa thiên điện, mọi người ngao ý đầu nhìn sau đó giật nảy mình, tập thể vội cúi thấp đầu, hành lễ nói, kính chào Thanh Mộc Hoàng tử điện hạ, các vị đại nhân. Thanh Mộc Hoàng tử, ánh mắt Vu Nhai trầm trọng, dương mắt nhìn, mấy người bước vào có mái tóc màu xanh, có nam có nữ, trong đó một nam một nữ là bắt mắt nhất, đặc biệt là nam nhân đi đằng trước nhất, người phát ra khí thế cường đại không yếu hơn Lam Thương Tử chút nào. Nam nhân đứng đằng trước nhất tất nhiên là Thanh Mộc Hoàng tử, hấp dẫn Vu Nhai chú ý lại là nữ nhân đi bên cạnh Thanh Mộc Hoàng tử. Không phải Vu Nhai nổi máu dê mà vì hắn từng gặp nữ nhân này. Đó là nữ nhân đi theo Lam Thương Tử đến Giao Quang Thành. Nàng cùng gã bỏ trốn, nằm trong nhóm bị Vu Nhai truy sát. Nhóm có Lam Thương Tử, nữ nhân này, một nam nhân tóc đỏ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1369, Thanh Mộc Hoàng tử người lên tiếng là Thanh Mộc Hoàng tử nên ánh mắt Vu Nhai nhanh chóng chuyển hướng. Thanh Mộc Hoàng tử không giải thích ngay mà hỏi ngược lại, mọi người đều biết thần tứ mấy hôm trước đúng không? Mọi người gật đầu, Vu Nhai cũng gật theo. Tuy rằng không biết thần tứ là cái gì nhưng lúc này Vu Nhai không thể lắc đầu. À, có lẽ những người đến từ đại lục như các ngươi không rõ ràng thần tứ là gì. Để ta giải thích sơ cho nghe. Thoạt trông Thanh Mộc Hoàng tử thân thiện, không phải loại hồ ly mặt cười như Lam Thương Tử, cảm giác tựa gió xuân phất vào mặt. Thần tứ là chân thần ban cho thần Duệ chi tộc chúng ta. Mỗi lần thần tứ thì mỗi thần tộc sẽ được ban cho 3 loại thần vật, không nhiều không ít. Mấy hôm trước chúng ta đã thu nhận 3 loại thần vật này, nhưng thần hoàng bệ hạ thông báo lần này chân thần ban cho thêm một thần vật nhưng không thuộc về thần tộc nào, muốn chúng ta tự mình phân phối. Thanh Mộc Hoàng tử từ tốn nói, chén nhiều cháo ít, có ai không muốn thần vật mà chân thần ban cho? Kết quả thần vương mỗi thần tộc đều biểu thị để thế hệ chúng ta đi tranh phen. Bây giờ là thời kỳ phi thường, sắp đến lúc công chiếm thần huyền đại lục. Thế hệ trẻ chúng ta tranh nhau vì mấy thứ này thì không ra gì, cho nên chúng ta nghĩ ra một cách.